Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, giả ngây giả dại. Không biết được tướng mạo, nhưng biết người kia trường học cùng với đang hẹn hò sự tình. Isuka Shido một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, kinh ngạc của hắn không phải là giả vờ, mà là thật có chút ngoài ý muốn. Sakurajima Mai rốt cuộc là từ chỗ nào biết những tin tức này đây? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới ngày hôm qua bán Daifuku bà chủ. Chắc là nàng không cẩn thận nói lộ ra cái gì. Nhưng Isuka Shido cũng không có trách đối phương. Dù sao đối phương cũng không nhìn thấy Sakurajima Mai. Khả năng cũng không biết lời của mình bị người nghe. Hirasuka Shizuka nhìn chằm Isuka Shido nhìn một hồi. Sau đó đột nhiên làm bộ một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Nói, nhắc tới, Isuka ngươi ngày hôm qua tan học trở về. Thật giống như chính là cùng bạn gái hẹn hò kia mà. Ngươi không phải là ăn mặc đồng phục học sinh hẹn hò đi. Ngươi đoán đúng rồi. Mặc dù có chút trời xui đất khiến. Hẹn hò đối tượng cũng không là suy nghĩ trong lòng đối phương vị kia. Nhưng những thứ này quả thật đều là sự thật. Bất quá Isuka Shido đã quyết định, tiếp tục giả vờ ngốc rốt cuộc, chỉ thấy hắn lộ ra một mặt bộ dáng cái gì cũng không biết. Gật đầu đáp lại, là như vậy không sai, nhưng chúng ta ngày hôm qua tại khu mua sắm đi dạo rất lâu. Thật giống như đều không thấy Sakurajima bóng người của học tỷ đây. Khu mua sắm, Hirasuka Shizuka nhíu mày một cái. Sakurajima Mai nói ngày hôm qua là tại Lộ Thiên Thương trường kia mà. Isuka Shido lại nói chính mình tại khu mua sắm hẹn hò. Thật chẳng lẽ không phải là Isuka Shido? Vẫn là Isuka Shido nói dối đây. Hirasuka Shizuka trầm tư một chút. Không có cách nào đoán được. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết. Câu trả lời chắc là người sau. Chỉ chẳng qua nếu như Isuka Shido tiếp tục như vậy hỏi gì cũng không biết đi xuống. Nàng cũng không có cách nào chứng thực cái gì. Hirasuka Shizuka thở dài một cái. Liền giao cho chính Sakurajima Mai phán đoán tốt rồi. Nếu như không có chuyện gì. Isuka Shido làm bộ muốn mở cửa xe. Nhưng lại bị Hirasuka Shizuka kéo lại. Lại làm sao rồi? Isuka Shido cau mày hỏi. Mặc dù biết đối phương là lòng tốt muốn giúp học sinh một tay. Nhưng đến đây hắn đã cảm thấy có chút đáng ghét rồi. Mai sự tình trước bất kể. Cái kia ngươi biết Yukinoshita Yukino sao? Hirasuka Shizuka lại hỏi. Yukinoshita Yukino sao? Làm sao đột nhiên để đến người này? Hắn cùng nàng. Không có qua lại gì đi. Mặc dù không biết. Nhưng Isuka Shido vẫn là nhẹ khẽ gật đầu. Nhẹ giọng hỏi lại, là quốc tế ban vị kia chứ? Coi như bình thường học sinh cao trung. Dĩ nhiên là hẳn là nhận biết trong trường học nổi danh thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ bất quá trường học này thiếu nữ xinh đẹp dường như có chút lớn rất nhiều mỗi cái niên cấp hơn. 10 cái, không hổ là Tống Mạn sân trường. Nàng ngày hôm qua đột nhiên đến tìm ta. Hỏi chuyện liên quan đến ngươi. Hirasuka Shizuka có chút tùy ý nói. Ngày hôm qua, vốn là nàng là muốn tìm Isuka Shido đi gặp Yukinoshita Yukino. Kết quả không có thành công. Ngược lại không biết tại sao. Yukinoshita Yukino đột nhiên chạy tới phòng giáo viên. Hỏi chuyện liên quan đến Isuka Shido rồi. Nàng nhận biết ta. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn hỏi. Không rõ ràng, cho nên mới muốn hỏi ngươi một chút. Hirasuka Shizuka nhún vai đáp lại. Có lẽ nàng đối với ta thú vị. Vậy làm phiền Hirasuka Sensei nói với nàng một cái. Ta đã có bạn gái. Tâm ý của nàng ta tâm lĩnh. Isuka Shido một mặt bất đắc dĩ nói. Mặc dù không biết Yukinoshita Yukino vì sao lại đột nhiên nghĩ biết chuyện của hắn. Nhưng hắn phải nghĩ biện pháp để cho đối phương bỏ đi loại ý niệm này. Mà phương pháp đơn giản nhất không ai bằng. Để cho đối phương cho là hắn là một cái tự cho là đúng. Giống như vậy cao lãnh nữ hài tử hẳn là ghét nhất thứ người như vậy rồi. Cứ như vậy Yukinoshita Yukino liền không biết lại đối với hắn cảm thấy hứng thú đi. Được rồi, ta sẽ đi chuyển cáo nàng. Hirasuka Shizuka ung dung cười cười. Nàng không cho là Yukinoshita Yukino thật sự yêu thích Isuka Shi đâu. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết trong này cụ thể xảy ra chuyện gì. Dù sao Yukinoshita Yukino cũng không giống là sẽ quan tâm xa lạ đồng học. Cho nên Hirasuka Shizuka liền rất muốn biết. Yukinoshita Yukino nghe được Isuka Shido lời nói này sau, sẽ có như thế nào phản ứng? Isuka Shido nhún vai một cái, biểu thị tùy tiện nói. Hắn vốn chính là không muốn Yukinoshita Yukino đối với hắn có bất kỳ ý tưởng gì. Nếu Hirasuka Shizuka nguyện ý giúp cái này giúp, vậy thì thật là quá tốt. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Isuka Shido vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi. Nếu như nói thêm gì nữa, hắn sợ rằng sẽ không nhịn được muốn đem đối phương xe thể thao cho đốt. Hirasuka Shizuka nhẹ nhàng gật gật đầu. Khá là đáng tiếc, cuối cùng không hề hỏi gì đi ra. Nhưng có thể khẳng định là, Isuka Shido người học sinh này, sợ rằng không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc này, Hirasuka Shizuka đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Chính là đem Sakurajima Mai giới thiệu đến câu lạc bộ tình nguyện. Tin tưởng Sakurajima Mai cũng rất muốn biết người trợ giúp nàng có phải hay không là Isuka Shido. Mà Yukinoshita Yukino lại không biết bởi vì sao còn đối với nam hài này rất có thể hứng thú. Như thế, đem hai người này đặt chung một chỗ, nói không chừng sẽ có rất tốt phản ứng hóa học. Hơn nữa, hai cô bé này cũng không có bằng hữu gì. Làm cho các nàng lẫn nhau mà nhận biết một cái, chắc cũng là một chuyện tốt đi. Bên cạnh Isuka Shido cũng không biết đối phương tại suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn khi lấy được Hirasuka Shizuka gật đầu đồng ý sau, liền rời đi Hirasuka Shizuka xe thể thao. Sau đó ở bên ngoài vòng vo một vòng, mới đi tiến vào Subu sân trường. Hắn cũng không muốn để cho đám này học sinh cho là hắn cùng Hirasuka Shizuka có quan hệ gì rồi. Hắn chẳng qua là một cái trên sự nỗ lực vào phổ thông học sinh cao trung mà thôi. Mà tại trên đường, Isuka Shido thấy được vừa mới tán gẫu Sakurajima Mai. Chỉ bất quá đối phương không có mặc nữa bunny girl trang phục, mà là thông thường đồng phục học sinh. Không có ngày hôm qua gợi cảm, tăng thêm một phần thanh thuần. Chỉ thấy Sakurajima Mai chính đứng ở ngoài cửa, nghiêm túc đánh giá lấy mỗi một vị vào cửa trường học sinh. Đặc biệt là các bạn học trai. Isuka Shido biết, đối phương là nghĩ đem hắn tìm cho ra. Isuka Shido muốn không nhìn đối phương. Nhưng nghĩ lại, Sakurajima Mai lúc này mặc là thông thường đồng phục học sinh. Nói cách khác, hiện tại khả năng nằm ở những người khác cũng đều có thể nhìn thấy tình trạng của nàng. Hắn ngầm hạ quan sát một hồi, quả nhiên phát hiện không ít các nam sinh đều tại tiến vào trường học. Trộm trộm nhìn nàng một cái, có ánh mắt khát vọng, cũng có ánh mắt tò mò. Mặc dù không có ai nói chuyện với Sakurajima Mai, nhưng mọi người quả thật đều có thể nhìn thấy nàng. Nếu như hắn mới vừa rồi không cẩn thận một chút, trực tiếp không nhìn đối phương đi quá khứ, chỉ sợ cũng không đánh đã khai đi. Vì vậy, Isuka Shido đi ngang qua Sakurajima Mai, cũng làm bộ như không để lại dấu vết mà nhìn hai lần. Sau đó mới nghênh ngang mà đi. Isuka Shido âm thầm cười khẽ một tiếng, thấy Sakurajima Mai không có đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Hắn liền biết chính mình thành công, vì vậy bước chân tăng nhanh, về tới chỗ ở mình phòng học. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.